lấy tổn thương đọ sức cùng tổn thương, lấy mạng đổi mạng, máu tươi vung ra, khiến cho các thần tướng đi vào thương vong to lớn, cũng tương tự đại biểu cho việc chiến đấu kết thúc rất nhanh. Chương 846, khu trục Thâm Uyên. Sau một lát, tất cả bán thần Thâm Uyên đều ngã xuống, trên chiến trường phía dưới vô số tà dị tất cả đều bị diệt trừ sạch sẽ. Thắng, chúng ta đã thắng, ha ha, tà dị đều bị giết hả? Bên trên thán tức tường thành vang lên tiếng hoan hô chấn thiên. Trên tường thành, An Kỳ nhìn về phía phương hướng tế đàn lộ ra ý cười nhẹ nhõm vui sướng, tự nói. Dạ Vũ tỷ tỷ, tạ ơn ngài. Trên tế đàn, vương giả chư tộc cũng đều hoảng hốt một trận, thật sự thắng, thắng lợi tới quá nhanh tựa như vòi rồng, tuyệt không chân thực chút nào. Tăng Trường Thiên Vương chống tay đứng trước Nam Thiên Môn, lãnh túc mở miệng. Chư binh nghe lệnh, tất cả thiên binh thiên tướng đều bay lên không, sắp xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề. Tăng Trường Thiên Vương trước quang nói, càn quét tất cả tà dị, không được để lọt, tất cả thiên binh thần tướng hành lễ, cùng hô lớn. Nặc, nháy mắt đều tản ra bốn phía, tiến thẳng vào bên trong, những nơi đi qua một đường đổ sát, tất cả tà dị đều không thể gạt được thần mục của thiên binh thiên tướng. Liên quân chư tộc ma võ giới cũng đều kích động theo ở phía sau, đặt chân lên mảnh đất tĩnh mịch này, đứng ở phía xa xa nhìn các thiên binh thiên tướng đại triển thần uy. Mấy ngày sau, mấy vạn thiên binh điều khiển tường vân, đem khe hở Thâm Uyên vây khốn, phía trên khe hở Thâm Uyên mây đen quay cuồng, bên trong mây đen từng đạo sét đánh lôi đình hiện lên, bên trong khe hở Thâm Uyên thì lóe lên vô số con ngươi huyết hồng, hung tàn tham lam nhìn chằm chằm bên ngoài. Bên trong Thâm Uyên vang lên một âm thanh hư ảo, các ngươi là ai? Trên bầu trời trước Nam Thiên Môn, Tăng Trường Thiên Vương trước quang nhìn xuống Thâm Uyên phía dưới, lãnh túc nói. Hồng Hoang Thiên Đình, Hồng Hoang Thiên Đình, khặc khặc khặc, bản lãnh chúa nhớ kỹ các ngươi. Hơi trước quang hừ lạnh một tiếng, thần kiếm bên hông keng một tiếng ra khỏi vỏ, mang theo thần quang minh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, bắn vào mấy vạn dặm bên trong khe hở Thâm Uyên, oanh. Hỏa diễm giống như kim quang càn quét bao phủ toàn bộ khe hở Thâm Uyên. Kiệu liệt tiếng kêu đau đớn thảm thiết bén nhọn rung trời vang lên, chấn động đến mức liên quân cùng đến ở nơi xa đầu não tất cả đều nhói nhói. Bên trong âm thanh kêu rên thảm thiết thê lương, một làn khói đen từ bên trong Thâm Uyên dâng lên, sau một lát tiếng kêu thảm biến mất, bên trong khe hở lại không có dị dạng. Trước quang duỗi tay ra, thần kiếm từ bên trong khe hở Thâm Uyên dâng lên, hóa thành một vệt thần quang thẳng tắp bay về phía bầu trời, trở lại trong tay trước quang. Trước quang tiện tay đem thần kiếm keo bên hông, bình thản nói. Thu binh, nặc, tất cả thiên binh thần tướng điều khiển Bạch Vân từ phía dưới bay lên, bay vào bên trong Nam Thiên Môn rồi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Nam Thiên Môn cũng thay đổi nhạt dần sau đó biến mất, phảng phất giống như ảo ảnh. Xa xa liên quân đột nhiên lấy lại tinh thần, tất cả đều hưng phấn kích động lên. Có kích động ngửa mặt lên trời gào to, có ôm người bên cạnh cười ha ha, giờ khắc này bóng ma ở trong lòng đã biến mất không thấy gì nữa, đất rộng quá cao, lòng dạ khoáng đạt. Chu Mần ho khan, một cái, thu liễm ý cười nói. Bốn vị lão hữu, chúng ta nên đi cầu kiến Dạ Vũ cô nương, thế giới của chúng ta trở thành Hồng Hoang hạ giới. Đến cùng làm như thế nào, Hồng Hoang hạ giới muốn phái ai đến đây cai quản, đều phải hỏi thăm cho rõ ràng. Nụ cười trên mặt bốn người còn lại biến mất, nhẹ gật đầu, thân ảnh của năm vị bán thần biến mất trên không trung. Đứng vững phía trên thán tức tường thành, bên trong một tòa pháp sư tháp lành lặn, Dạ Vũ, Mạnh Hạo Nhiên, Phần Thiên Khổng Tước cùng An Kỳ, cùng nhau ngồi vây quanh một chỗ ăn lẩu, nồi lẩu nóng hầm hập lăn tăn, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện rất là sung sướng, An Kỳ cũng không có chỗ nào câu nệ. Đông đông đông một trận tiếng đập cửa vang lên, Dạ Vũ dùng khăn ướt bên cạnh xoa xoa miệng nói. Vào đi, ba người Mạnh Hạo Nhiên cũng đều buông dao nĩa chén đũa xuống, quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Cửa lớn kéo kẹt một tiếng mở ra, năm người Chu Mần từ bên ngoài đi tới, đầu tiên là xoay người cung kính thi lễ với Dạ Vũ, cảm kích nói. Đa tạ đại nhân ra tay cứu vớt thế giới của chúng ta. Dạ Vũ thản nhiên nhận đại lễ của bọn họ, trước đó mình suýt chút nữa hương tiêu ngọc vẫn, ngay cả tiểu Khổng Tước cũng đều bị thương. Nhận hành lễ của bọn họ vẫn là nhẹ. Chương 847, pháp chỉ giáng lâm. An Kỳ liền vội vàng đứng lên, hai tay trước ngực kết thành hình hoa, xoay người thi lễ cung kính nói. Bái kiến đại hiền giả, bái kiến Caesar đại đế, bái kiến hoàng kim long hoàng, bái kiến cửu đầu xà hoàng, bái kiến tinh linh nữ hoàng. Chu Mần cười ha hả nói. Tương đương tiểu An Kỳ không cần đa lễ, một trận chiến này ngươi giành được công lao cực lớn, toàn bộ thế giới đều nhận ân tình của ngươi, lão phu nghĩ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ý ngươi thế nào? An Kỳ có chút kinh sợ, liên tục khoát tay nói. Không, không có, tất cả đều là công lao của Dạ Vũ tỷ tỷ, ta cũng không làm cái gì. Hoàng Kim Long Hoàng cười ha ha nói. Tiểu An Kỳ có đại dũng khí, đại nghị lực, không hề sợ hãi, có tất cả ưu lương phẩm đức của một long kỵ sĩ,

Nghề phụ, đó là nghề phụ của ta, đều bởi vì sinh tồn. Đem bao vải soạt một tiếng gánh lên trên vai, đưa tay hất lên nói. Theo ta đi, Đạo Nguyên cũng không coi là ngang ngược, trên mặt mang ý cười ấm áp theo Địa Tinh đi về phía trước. Chân ngắn nhỏ của Địa Tinh nện bước, vừa đi vừa nói. Ngươi là muốn dùng nhiều tiền, hay là vẫn là dùng ít tiền? Đạo Nguyên hiếu kỳ hỏi, dùng nhiều tiền thì nói như nào? Dùng ít tiền lại nói như thế nào? Địa Tinh hắc hắc nói, dùng nhiều tiền chính là đi thương hội chúng ta, ngươi sẽ dùng nhiều một chút phí thủ tục, nhưng là sẽ có đảm bảo từ thương hội của chúng ta, không cần chú ý lo lắng chuyện phía sau. Nhưng là nếu dùng ít tiền chính là từ chỗ ta giật dây, ngươi cùng chủ nhà mình nói chuyện, về phần đằng sau có xuất hiện vấn đề khác hay không, ta liền một mực mặc kệ. Ách, Đạo Nguyên im lặng nói, ngươi nói trực tiếp nói với ta như thế này, không sợ ta tố cáo với thương hội của các ngươi sao? Địa Linh không quan tâm nói, thương hội đều biết đến, đây là ta kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình, bọn họ không có tư cách hỏi đến. Ngươi nghĩ được chưa? Đạo Nguyên cười nói, trên người bần đạo không có nhiều tiền, liền lựa chọn dùng ít tiền a. Địa Linh vỗ vỗ đùi Đạo Nguyên, cười nói, lựa chọn sáng suốt, yên tâm có thương thủ lãng khách Địa Linh bị ta ở đây, không ai dám hố ngươi. Ngươi cần gian phòng bao lớn? Đạo Nguyên suy nghĩ một chút nói, ít nhất phải có phạm vi một dặm, hơn nữa muốn có thể cải tạo. Chương 851, mua nhà. Bita trong lòng vui mừng, phòng ở lớn như thế, trích phần trăm khẳng định không ít, hưng phấn nói. Đúng dịp, ta vừa vặn biết có người muốn bán phòng ở lớn như thế, chúng ta đi dòng binh công hội. Đạo Nguyên hiếu kỳ hỏi, dòng binh công hội là cái gì? Bita kinh ngạc đánh giá Đạo Nguyên nói, ngươi sẽ không biết dòng binh công hội đấy chứ? Đạo Nguyên thật sự nhẹ gật đầu, còn có người không biết dòng binh công hội. Bita lẩm bẩm một câu rồi giải thích nói. Dòng binh công hội chính là nơi các dòng binh giao lưu cùng tiếp nhận nhiệm vụ, người muốn bán nhà chính là sóng cuồng dòng binh đoàn đoàn trưởng Angus. Gale, có thể gọi hắn là Gale đoàn trưởng, hắn là một vị ma đạo sư vô cùng cường đại, làm người trượng nghĩa danh dự tốt đẹp, người không cần lo lắng. Đạo Nguyên nhẹ gật đầu, cái gì lính đánh thuê, cái gì ma đạo sư, hoàn toàn nghe không hiểu a. Hai người xuyên qua một lối đi, đi vào phía trước một tòa kiến trúc to lớn, phía trên kiến trúc có một đồ án đao kiếm giao nhau to lớn. Trước cửa có top 5 top 3 người đang lui tới. Nơi này chính là dòng binh công hội, chúng ta đi thôi. Đạo Nguyên đi theo Bita đi vào dòng binh công hội, vừa bước vào công hội, bên tai liền tràn ngập các loại âm thanh ồn ào, bên trong đại sảnh trưng bày rất nhiều cái bàn, từng nhóm người ngồi cùng một chỗ, uống từng ngụm rượu lớn ngoạm từng miếng thịt to. Ta ở trên chiến trường thế nhưng là chạm liên tục hơn ngàn tà dị. Một vết thương này của ta chính là minh chứng. Ha ha, có thể là anh hùng từ trên chiến trường trở về. Cái nào không phải là tìm sinh bên trong chỗ chết. Trong tay ai không nhiễm lên trăm ngàn máu tươi của tà dị. Chiến kỳ này của ngươi có cái gì đáng để kiêu ngạo? Ta chính là chém giết một cái tà dị khổng lồ. Cuối cùng thật sự là mạo hiểm a. Nếu không phải là giả vũ đại nhân đột nhiên mang viện binh đến, thở dài vách thành khẳng định là không ngăn được, thế giới của chúng ta cũng phải hủy trong tay của tà dị. Một thanh niên mặc khôi giáp, vỗ bàn phanh một cái, sắc mặt đỏ bừng bừng hưng phấn kêu lên. Các ngươi là ai? Hồng Hoang Thiên Đình, lúc trước cái tướng quân uy vũ của Nam Thiên Môn, quá bá khí, một kiếm chặt đứt Thâm Uyên. Ha ha ha, bên trong đại sảnh vang lên một trận tiếng cười vui sướng. Một người đàn ông người lùn đang uống rượu, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Bita cùng Đạo Nguyên đi tới, buông chén rượu lớn xuống trêu tức nói. Ha ha, mau nhìn xem ai tới, tay súng dạo chơi Bita, nghe nói ở tiền tuyến trước thán tức tường thành bị dọa tè ra quần. Tiếng cười to trong đại sảnh càng thêm tăng vọt. Còn kèm theo một chút tiếng huýt sáo vang dội. Bita nổi giận mắng, cháu trai, ra ra ta coi như lại sợ, cũng chưa từng lui lại dù chỉ một bước, không biết là ai bị dọa đến trốn ở phía sau một vị chiến sĩ nhân tộc không dám ló đầu. Ẩm, người đàn ông người lùn đánh một quyền vào trên bàn, cái bàn ầm một tiếng nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Trong tay Bita nháy mắt xuất hiện một khẩu súng kíp, lung lay nhắm vào thân thể người đàn ông. Tiếng cười trong đại sảnh chậm rãi biến mất, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Một bộ dáng xem chuyện náo nhiệt không có việc gì lớn. Nơi xa phía sau quầy một lão đầu tóc màu nâu, ngẩng đầu lên bất mãn nói. Lão tử ta đều rất mau bị phiền chết, muốn đánh đi ra đánh. Súng kíp trong tay Bita xoay một vòng tròn, xoáy khí cắm vào bên hông. Một người phục vụ bưng đĩa đi đến bên cạnh người lùn, nói. Bồi thường một ngân tệ cho cái bàn bị hỏng. Người lùn từ trong ngực móc ra một ngân tệ, đinh linh một tiếng ném vào bên trong khay, hung tợn nhìn Bita. Bita không chút nào để ý nói, chúng ta đi, mang theo Đạo Nguyên hướng một bên khác đi đến. Hai người đi vào bên trong một nơi hẻo lánh phía trước một cái bàn,

Lời của Đoạn Văn kia thật dễ nghe, mặc dù không biết nó có ý tứ gì. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, trong đại ảnh khắp trốn đều ầm ĩ. Biita khó thể tin nhìn Đạo Nguyên ngồi xếp bằng bên cạnh. Gale đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Đạo Nguyên hỏi. Ngươi là ai? Tất cả mọi người đều nhìn qua, mấy trăm ánh mắt chăm chú nhìn Đạo Nguyên. Đạo Nguyên đứng dậy, sửa sang áo bào một chút, chắp tay thi lễ nói. Bần đạo là Hồng Hoang đạo môn đệ tử Đạo Nguyên, gặp qua chư vị cư sĩ. Xôn xao, toàn bộ đại sảnh vang lên một trận thanh âm hỗn loạn. Đạo môn, Hồng Hoang đạo môn, hắn là người Hồng Hoang, người Hồng Hoang chẳng lẽ là tới thống trị chúng ta sao? Không hiểu sao không khí nóng nảy lại lần nữa bao phủ toàn bộ đại sảnh, từng người đứng lên, hận thù nhìn Đạo Nguyên, ma pháp đấu khí phun trào. Đạo Nguyên đứng lên, nhíu mày một chút, tay trái dựng thẳng quang mang lóe lên. Ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa xuất hiện một viên phù triện, thì thầm. Thái thượng đài tỉnh, ứng biến vô đình, trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, cấp tốc nghe lệnh, phù triện lập tức bốc cháy, một đạo gợn sóng ba quang lấy chủ triện làm trung tâm mở rộng ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, tất cả người sao động lập tức đều tỉnh táo lại, lần này không ai nói nhảm, đều biết là mình đã trúng chiêu, cảnh giác nhìn bốn phía. Kéo ra khoảng cách ở giữa lẫn nhau, bầu không khí hết sức căng thẳng tràn ngập trong đại sảnh. Đạo Nguyên đi đến trước mặt người trung niên kiên nghị ngồi ở giữa, hỏi. Cư sĩ là ai? Người trung niên cười nói. Một kỵ sĩ đi ngang qua mà thôi, Hồng Hoang đạo môn sẽ không bởi vì ta nói thêm vài câu, liền ở đây hỏi tội ta đi. Đúng là thượng giới các ngươi, vốn đối với chúng ta giống như đối đãi với nô lệ. Kỵ sĩ, Đạo Nguyên lắc đầu nói. Ta cảm nhận được ở trên thân thể ngươi một cỗ lực lượng tà ác. Làm ảnh hưởng đến bọn họ. Cái gì, là hắn? Tất cả mọi người nhìn về phía người trung niên, người bên cạnh người trung niên nhao nhao tránh ra, cảnh giác nhìn hắn. Người trung niên kiên nghị cười lạnh nói, bị ta nói trúng, liền muốn giết người diệt khẩu. Đạo Nguyên một câu cũng không nói nhiều, trong tay kết ấn thì thầm. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên, bát phương uy thần, xử ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ các cửu thiên, càn la đáp kia. Động cương thái huyền, chém chó yêu tà, độ ngàn vạn người. Trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, cầm tụng một lần, chữa bệnh duyên niên, ấn hành ngũ nhạc, tám hải nghe biết, ma vương thúc thủ, thị vệ ta hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Cấp tốc nghe lệnh, quanh thân Đạo Nguyên nở rộ vô lượng kim quang nháy mắt tràn ngập đại sảnh. Không tốt, người trung niên kiên nghị sắc mặt đại biến, kim quang nháy mắt tới trên người. Ai một tiếng hét thảm vang lên, người trung niên kiên nghị phụt một tiếng nổ tung. Một đạo hắc ảnh bay ngược ra bên ngoài, một tiếng ầm vang lên phá tan cửa sổ bay ra ngoài đại sảnh. Chạy đi đâu? Đạo Nguyên chân điểm trên mặt đất một cái, thân ảnh phiêu giật bay theo ra ngoài đại sảnh. Đi, đáng chết, lại bị ám toán. Tất cả mọi người đều phẫn nộ xông ra ngoài dòng binh công hội, lão giả phía sau quầy cũng vô thanh vô thức biến mất không thấy đâu nữa. Không trung bên ngoài cửa, một bóng người gầy gò huyền lập, sắc mặt trắng bệch không bình thường, mấy đạo tuyến dày đặc khe hở, giống như bị ghép lại cùng một chỗ. Rất là dữ tợn. Đạo Nguyên đang ở đối diện hắn, dưới chân dẫm lên một thanh kiếm sắc bén. Oanh, oanh, oanh, từng cỗ khí thức cuồng bạo phóng lên tận trời, từng bóng người bay lên không, đem khâu quái dữ tợn vây quanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên đường phố phía dưới, cũng lập tức loạn lên, người bình thường không có tu luyện kinh hoàng kêu trốn đi, tự cho là mình có sức mạnh trong người, từng người bay vọt lên nóc phòng, nhìn chằm chằm chiến trường trên không trung. Gale đoàn trưởng tay cầm một cây ma pháp trượng. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Khâu quái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng nanh, một tay phất ngực thi lễ khom lưng nói. Lần đầu gặp mặt, tại hạ Vu Yêu Gâu, băng phong, Gale đoàn trưởng tay cầm một tay cây ma pháp trượng chỉ về phía Vu Yêu Gâu, quanh thân Vu Yêu lập tức xuất hiện một tầng hàn khí, tạch tạch tạch một tầng bàn băng đem Vu Yêu đông kết lại. Tất cả mọi người đều sững sờ, đơn giản như vậy. Khắc khắc khắc, các ngươi thật sự là quá dã man, mấy đạo thanh âm xung quanh đồng thời vang lên. Chương 854, sai khiến quỷ hồn, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu các cao ngất bốn phía, từng Vu Yêu Gâu đang đứng, vừa vặn đem mọi người bao vây. Gale đoàn trưởng ngưng trọng nói, là huyễn thuật, huyền băng giữa không trung, phịch một tiếng vỡ nát, gâu bên trong cũng theo đó tiêu tán. Khụ khụ, ngươi là tà dị thâm uyên, một âm thanh già nua vang lên, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, tà dị thâm uyên. Không phải là đã bị đánh lui sao, trên đường phố cũng là một trận xôn xao. Vô số mặt người lộ vẻ sợ hãi. Một cái Vu Yêu Gâu khặc khặc khặc quái nói. Thâm uyên rất lớn, viễn siêu so với tưởng tượng của các ngươi, địa phương thâm uyên nhìn chằm chằm, cũng đều sẽ trở thành lãnh thổ của thâm uyên.

Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, hỏi. Sư phụ, trong thế giới của chúng ta có ít người muốn đi ra ngoài, ngài biết không? Lý Bình An đem đạo kinh buông xuống nói. Đi ra ngoài, ngươi cẩn thận nói lại một chút, vi sư cũng không có chú ý. Thạch Hạo nói, từ sau khi biết có cái thế giới khác, có một ít người liền muốn đi ra ngoài xông xáo một phen, trong đó có địa tiên độ kiếp phi thăng, còn có một chút đạo môn đệ tử. Lý Bình An hỏi, bọn hắn làm sao ra ngoài được? Vô tận hư không cũng không phải dễ dàng bay qua. Luyện chế phi chu a, đạo môn thuật luyện khí, luyện chế một cái phi chu xuyên qua hư không dễ như trở bàn tay. Chương 859, rời đi. Bọn hắn hiện tại cũng bị Tử Vi đại đế dưới trướng Quy Xà nhị tướng ngăn cản, cho nên lần này ta trở về cũng là đến xin hỏi sư phụ một chút, chuyện này nên xử lý như thế nào? Lý Bình An suy nghĩ một chút nói, bọn họ đã muốn đi ra ngoài, liền để Tử Vi đại đế cho qua đi. Thạch Hạo đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói, cho qua, bọn họ hoàn toàn chạy mất thì làm sao bây giờ? Lý Bình An cười nói, bọn họ cũng không phải sủng vật chúng ta nuôi nhốt, có quyền lợi tự mình lựa chọn, đem những nguy hiểm sẽ gặp phải khi ra bên ngoài đều nói cho bọn họ là được. Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói, nha, ta đã biết. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, thế giới bên ngoài rất rất lớn, có vô tận kỳ ngộ cùng khiêu chiến, vô luận là bọn họ hay hồng hoang chúng ta cũng đều cần trưởng thành. Ta đã biết sư phụ, ta đi an bài cái này. Thạch Hạo từ trên ghế nhảy lên một cái chạy ra phía bên ngoài, chạy khỏi Tam Thanh Quan đại môn liền hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Bên ngoài tỉnh vực chính là tỉnh môn, phía trước tỉnh môn có hai đội thiên binh thiên tướng bắt tay, lại hướng về sau chính là hơn 10 cái phi chu, có thuyền gỗ giản dị cũng có lâu thuyền cao ngất, trên mỗi một cái phi chu đều có một ít tu sĩ, bọn người đạo huyền, đạo minh, đạo nguyệt, đạo giai đều có ở trong đó, mấy người Thạch Hoàng, Hỏa Hoàng cũng đều ở đó. Pháp tướng to lớn từ phía xa hòn đảo dâng lên cao, một tướng quân mặc huyền quy khôi giáp đứng trên hư không, áo khoác màu đen phía sau bay múa, bên trên áo khoác thêu một cái huyền quy kim sắc. Huyền quy tướng quân mở miệng nói, truyền lệnh của chân vũ đại đế, người muốn rời khỏi giới này đều có thể được thông hành. Từng bóng người bên trong phi chu đi ra, có đạo môn đệ tử cũng có địa tiên độ kiếp ăn mặc hoa lệ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn huyền quy tướng quân. Huyền quy tướng quân cúi đầu nhìn bọn họ, thanh âm thông minh vang lên. Các ngươi nhớ lấy, rời khỏi hồng hoang liền đã mất đi sự che chở của hồng hoang, một khi gặp được nguy hiểm lập tức dùng phi hạc truyền âm phù truyền tin tức về, chúng ta sẽ hết sức nghĩ phương thức cứu giúp. Nếu như gặp được loại thế giới gần như diệt vong giống như ma võ giới, cũng có thể hợp lực chúng sinh cầu nguyện thiên địa, trở thành hồng hoang hạ giới, thiên đình liền có thể phái binh tương trợ. Các ngươi hành tẩu ở bên ngoài, chính các ngươi cũng đại biểu cho hồng hoang, nhất định không thể làm điều sằng bậy làm mất mặt mũi của hồng hoang. Mọi người cung kính thi lễ, kích động lớn tiếng nói. Cần tuân tướng quân dạy bảo, đa tạ chân vũ đại đế, đa tạ tướng quân. Huyền quy tướng quân nhẹ gật đầu, thân ảnh pháp tướng biến mất ở bên trong tinh vực. Từng đầu phi chu sông ra khỏi tỉnh môn, biến mất tại bên trong vô tận hư không. Một đỉnh núi phía trên địa tiên giới, một thư viện mới tỉnh được thành lập, thập nhị tiên sinh một thân trường bào màu xanh nhạt u tĩnh ngồi ở phía trước thác nước, liếc nhìn luận ngữ trong tay, điềm tĩnh an nhàn. Một loạt tiếng bước chân gấp rút truyền đến, đánh võ yên tĩnh trong giờ khắc này. Phạm Hiền bước nhanh đi đến bên cạnh thập nhị tiên sinh, hưng phấn nói. Sư tỷ, tinh môn đã mở, rất nhiều người đã rời khỏi hồng hoang. Triệu Hân Duyệt đem thư tịch trong tay khép lại, nói. Thư viện chúng ta cùng cái bọn họ theo đuổi khác biệt, bọn họ theo đuổi là thiên đạo, thiên là đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, mà nho ra chúng ta theo đuổi nhân đạo, người là đạo, giáo thiên hạ mà thống nhất. Phạm Hiền thất vọng nói. Nói cách khác chúng ta không đi ra. Triệu Hân Duyệt đứng dậy cười nói. Ta đi tìm đạo chủ thương lượng một việc, người muốn đi cùng không? Được rồi, ta vẫn là không nên quấy rầy các ngươi. Thân ảnh Phạm Hiền lóe lên rồi biến mất. Triệu Hân Duyệt đứng dậy, một bước phóng lên biến mất không thấy gì nữa. Thư viện bị diệt ở lúc phong thần chiến bắt đầu, Lỗ phu tử ngã xuống. Triệu Hân Duyệt cũng chỉ có thể tiến vào huyễn ảnh được Khổng phu tử truyền thừa. Tiến bộ về sau có thể nói là thần tốc, sau khi độ kiếp thậm chí còn vượt qua cả Dạ Vũ. Vượt qua bọn người Thạch Hạo, chân chính trở thành người đầu tiên đạt đến thiên tiên cảnh của hồng hoang giới, Lý Bình An càng không cần phải nói, vẫn chỉ là đồ nguyên anh kỳ chết tiệt. Phía trước Tam Thanh Quan, thân ảnh Triệu Hân Duyệt xuất hiện, cầm một quyển kinh thư rồi đi vào đại điện Tam Thanh Quan lấy ba cây hương dài cung kính bái ba bái.